Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chương 13 hòa bình giải quyết. Tô Thị tuy đanh đá, lại cũng không phải cái không thông nhân tình chủ. Mau ra cùng Tô Lực Chi gian những việc này. Nàng cũng không biết, nàng chỉ là đơn thuần bởi vì chính mình nam nhân đối này cô nhi quả phụ quá mức nhiệt tâm. Làm nàng cảm thấy có chút không thích hợp. Mà Tô Lực cũng chưa bao giờ đối nàng nói qua này đó. Cho nên nàng mới lần này bị vương quả phụ đương thương xử. Nếu là nàng biết này tiền căn hậu quả, định là sẽ không hồ nháo. Tô Thị nghĩ chính mình phía trước đối Lưu Thị những cái đó lời nói lạnh nhạt, hôm nay lại đối Tiểu Ngư nói những lời này đó. Mặt lập tức liền đỏ. A Lực, người cũng không cùng ta nói rồi này đó a, người như thế nào không nói sớm đâu. Người xem ta này, ai, ta này đều làm cái gì? Tô Lực còn ở nổi nóng, ngồi xổm kia không nói lời nào, oán ta này miệng. Tô Thị nói liền hướng chính mình ngoài miệng một cái bàn tay, Lưu Thị thấy thế. Chạy nhanh giữ chặt Tô Thị tay, ai nha, đừng, Tô Tỷ Tỷ, ngươi làm gì vậy, này đó chuyện cũ năm xưa ngươi không biết, chẳng trách ngươi. Tô Lực cũng lập tức đứng lên. Hắn biết nhà mình bà nương chính là miệng có thể xảo chút, nhưng lại là cái thẳng tính, không có gì tâm nhãn. Ngươi làm gì vậy, muội tử, ta này miệng thiếu, nên trừ. Tô Thị sớm không có phía trước đanh đá kính. Đỏ mặt xấu hổ nói, vương quả phụ nhìn vốn nên véo lên hai người. Lúc này lại hòa khí hòa thuận vui vẻ, biết nàng tưởng trò hay nhìn không tới, vì thế xẻo liếc mắt một cái hai người. Liền tay chân nhẹ nhàng đi rồi, nàng vốn là ghi hận Mao Tiểu Ngư phía trước mắng nàng. Muốn mượn việc này đả kích Mao ra. Nào biết kia Lưu Thị chính là một cục bông. Tô Thị đanh đá kính đánh vào trên người nàng liền không thấy bóng dáng. Thật là tức chết nàng. Được rồi, đi thôi, còn không chê mất mặt. Tô Lực tức giận mà nói, Tô Thị chính mình có sai trước đây. Lúc này Tô Lực giống nàng. Nàng tất nhiên là sẽ không làm khó dễ, cười làm lành nói, trách ta, nàng nghiêng đầu đối Lưu Thị nói, muội tử, ta đây liền đi trước, Tô Đại Tỷ không ngồi, không được, còn muốn đi trong đất đều hạt giống rau lý, nói Tô Lực cùng Tô Thị liền hướng viện ngoại đi đến. Lưu Thị cười nói, Tô Đại Tỷ, Tô Đại Ca, các ngươi đi thong thả a. Lưu Thị vẫn luôn nhìn đến bọn họ đi xa. Lúc này mới xoay người đi đến Mao Tiểu Ngư trước mặt. Sửa nàng bị xả loạn đầu tóc, bị thương nơi nào tới không? Tuy rằng da đầu rất đau, nhưng là Mao Tiểu Ngư vẫn là lắc lắc đầu, chỉ là hầu trung nghẹn ngào, nói không ra lời. Lưu Thị qua có thể nhịn, quá ủy khuất chính mình, ta biết ngươi đang trách nương không thế ngươi nói chuyện. Nương, Mao Tiểu Ngư đánh gãy Lưu Thị nói. Ta biết, nương, người dụng tâm ta đều minh bạch, cùng Tô Thẩm xảo lên, sẽ chỉ làm vương quả phụ chế giễu mà thôi. Nương làm như vậy, không chỉ có không làm nàng nhìn đến chê cười, hơn nữa hòa hoãn cùng Tô Đại Bá ra quan hệ, nhưng thật ra ta, thiếu kiên nhẫn, chủ yếu là nàng lời nói mắng quá khó nghe, mới nhất thời không nhịn xuống, người minh bạch liền hảo. Người khác miệng chúng ta quản không được. Cũng không cần đi quản, theo bọn họ nói đi, nương này nửa đời người a, đều là ở người khác nhàn ngôn toái ngữ chung đi tới. Không cũng không thiếu khối thịt sao? Lưu Thị lôi kéo Mao Tiểu Ngư hướng trong phòng đi đến. Liếc mắt còn sinh khí ngồi xổm một bên Mao Tiểu Mao. Cũng không để ý tới hắn, nương, này nhàn ngôn toái ngữ nếu là ở sau lưng nói, kia còn chưa tính. Nhưng hôm nay nói đến giáp mặt tới, đây là khi dễ người. Ta tuy minh bạch ngươi dụng ý, nhưng là này không đại biểu ta tán thành cứ như vậy nén giận. Chịu người khinh nhục. Lưu Thị cầm lược, cấp Mao Tiểu Ngư sơ đầu. Người Tô Đại Thẩm cũng là nhất thời hồ đồ, mới bị người lợi dụng. Nàng cũng chính là cái loại này bộc tuệch ngươi. Nàng loại người này, xa so với kia chút khẩu Phật tâm xà người tới hảo ở chung. Về sau thấy, vẫn là muốn chào hỏi vấn an biết không? Mao Tiểu Ngư trường ra một hơi, nàng này mẫu thân a, chính là quá giúp mọi người làm điều tốt, thế cho nên người khác đều cảm thấy nàng dễ khi dễ. Nhưng là vẫn là đáp ứng, đã biết hảo, sơ hảo, Lưu Thị yên lặng mà đem lược thượng đầu tóc nghiền thành một đoàn. Mãn Nhãn đau lòng, đây đều là bị Tô Thị xả đoạn, nương tương đương bà nội tới. Mao Tiểu Hạc nãi thanh nãi khí thanh âm truyền tới nhà ở nội, Lưu Thị đem lược đặt ở ngăn tủ thượng. Biên đi ra ngoài, biên cấp Tiểu Ngư nói, người bà nội đây là không yên tâm ngươi, lại tới xem ngươi, lời nói ngoài lề, Mao Tiểu Ngư. Có mộc có chờ mong ta tép diêu đâu, hắn lập tức liền phải cùng đại gia gặp mặt Nga, cho nên các bảo bảo mau cất chứa đi, chờ tép diêu thượng tuyến lạp, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.